Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, Bình Lâm Đại Quan, Triệu Quốc Đương Thành, thật lưa thưa binh sĩ ngắm nhìn trước đó phương cái kia chậm rãi chảy xuôi trị thủy nhánh sông. Buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, quân tượng viễn Trình Yến Quốc cùng phương Bắc người Hồ sớm đã thỏa đàm. Vì vậy tượng trưng lưu thủ 1.000 binh mã, chủ lực ra hết. Tin chiến thắng một ngày ba truyền, để cho người ta đáp ứng không xuề. Lúc trước quân tượng đem binh 30.000 tiến đánh Yến Quốc thời điểm không một người xem trọng. Nhưng ai lại biết tình thế phát sinh nhanh quay ngược trở lại. Đầu tiên Đông Hồ xâm phạm ngay sau đó chính là Tây Nhung. Lại thêm nữa lịch thất một trận chiến, Yến Quốc kế đô chi binh thực lực đại tổn. Đáng tiếc rõ ràng có được mấy chục vạn đại quân thân là thất hùng một trong cường đại cổ quốc. Lại rơi vào bây giờ cấp độ, như quân thượng có thể nuốt mất Yến Quốc, đây chẳng phải là sẽ trở thành Yến Vương. Cần biết đây chính là cùng đại vương Bình Khởi bình tọa Yến Quốc chi vương. Có được bát ngát quốc thổ cùng mang giáp chi binh mấy chục vạn cường đại quốc gia. Lấy quân thượng hào sảng, tay cầm diệt quốc chi công đồng đội nhóm. Chỉ sợ muốn phát đạt, vô số suy nghĩ ở trong lòng nổi lên, cảm thụ được nhào tới trước mặt gió, mấy trăm triệu binh dâng lên một chút ủ rũ, tìm lòng không được híp mắt lại, thuận trị thủy nhìn về phía phương Bắc, vẫn không khỏi được ngẩn ngơ, chỉ thấy một chi cờ xí đón gió phấp phới, hai cái chữ to hiện ra ở trước mắt, thiên sách, từ đâu tới thiên sách quân, chẳng lẽ đây là quân tượng mới xây dựng quân đội sao? Không đúng, đại quận chủ lực tại Yến Quốc, nơi này không có khả năng còn có những quân đội khác. Như vậy chỉ có một lời giải thích, ý nghĩ này phảng phất như kinh lôi hung hăng bổ xuống. Hai mắt trong nổi lên thần sắc kinh khủng, quân địch, làm sao lại có quân địch xuất hiện ở đây? Đương Thành thế nhưng là đại quận nội địa, nhưng mà sự thật lại bày tại phía trước, không phải do chúng Đương Thành quân coi giữ tướng sĩ chất vấn. Theo cờ xí dần dần tới gần, phía dưới xuất hiện lít nha lít nhít mênh mông vô bờ thân ảnh. Trên đỉnh đầu từng cây tản ra tinh hồng hào quang thanh máu để cho người ta tê cả da đầu. Địch tập thê lương thanh âm vang vọng bầu trời. Lúc này tại suy nghĩ địch nhân là như thế nào đi vào đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có ra sức chém giết mới có thể bảo vệ đương thành. Bảo vệ phía sau cái kia rộng lớn đồng cỏ phì nhiêu cùng thay mặt dài đất trung tâm đại thành. Chỉ là vẻn vẹn lấy 300 chi chúng thật có thể bảo vệ tòa thành này sao? Đáp án là hiển nhiên dễ thấy. Tại tuyệt đối binh lực phía trước bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng công. Nhanh, lập tức sai người lao tới đại thành, đem việc này cáo chi quân phủ. Thỉnh cầu phu nhân định đoạt thanh âm rơi xuống đương thành cửa nam mở rộng. Hai tên triệu quốc kỵ binh, cưỡi khoái mã mau chóng đuổi theo, gặp kỵ binh rời đi sau đó. Mấy trăm đương thành quân coi giữ lộ ra tử trí, đưa ánh mắt rời về phía phương Bắc gần như đồng thời nắm chặt trong tay binh khí. Quân tượng nhân hậu đối với chúng ta rất là hậu đãi. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tự nhiên muốn cùng thành cùng tồn vong, tướng quân có lệnh giết giết cưỡi chiến mã xông lên phía trước nhất cảnh vũ dắt cuống họng. Hô to, vốn cho rằng dọc theo trị thủy có thể thuận lợi tiến về trước thảo nguyên. Nhưng suy nghĩ không đến hai ngày trước đột nhiên xuất hiện nhánh sông. Một đầu tiến về trước phương Bắc, mà đổi thành một đầu thì là thông hướng phương Tây. Chúa công không có quá nhiều xoắn suýt. Lúc này hạ đạt quân lệnh thuận trị thủy nhánh sông một đường trèo đèo lội suối đi tới nơi đây. Khi nhìn thấy tòa thành trì này thời điểm trong lòng liền đã minh bạch. Lần này chọn đúng, giết giết cùng sau lưng cảnh vũ, gần ngàn danh tướng sĩ đồng thời bảo, thanh âm đem cảnh vũ theo những cái kia trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Ánh mắt nhìn về phía trước cái kia kiên cố tường thành. Thấy phía trên thật lưa thưa thân ảnh. Khóe miệng kìm lòng không được có chút nhếch lên, đưa tay đập lưng ngựa, đằng sau ngàn tên tướng sĩ lập tức tăng nhanh tốc độ. Nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp đánh tới dòng lũ. mấy trăm đương thành binh sĩ ra sức nghênh chiến, mà ở tuyệt đối binh lực phía trước chú định tốn công vô ích. Vẻn vẹn chỉ là một cái xung phong, cửa thành liền bị Cảnh Vũ bộ đội sở thuộc phá hủy. Ngay sau đó là đao kia binh tương giao thanh âm ầm ĩ, những này quân coi giữ cũng là xem như kiên cường, dù là xa vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong cũng anh dũng chém giết. Đến lúc cuối cùng một tên đương thành quân coi giữ ngã trong vũng máu sau đó. Thiên sách cờ xí mới cắm đến trên tường thành, ngay sau đó chính là từng người kỵ binh cưỡi. Lấy khoái mã ở trong thành nhanh chóng phi nước đại. Cảnh Vũ tại chúng tướng chen chúc dưới đi vào phủ thành chủ. Lật ra trong phủ địa đồ quay người rời đi, đạp đạp đạp, mặt trời ngã về tây thời điểm đương thành ngoại chuyện đến tiếng bước chân dày đặc. Giả Niệm xuất lĩnh 3.000 binh mã đã tìm đến, sau đó liền từ Cảnh Vũ trong tay tiếp quản đương thành thành phòng. Đứng ở cửa thành dưới, Cảnh Vũ đem một quyển thẻ tre rất cung kính đưa tới. Chúa công, đây là theo đương thành bên trong tìm kiếm đi ra địa đồ, Giả Niệm tiếp nhận thẻ tre. Đưa tay đem nó mở ra, một bộ giản dị địa đồ xuất hiện ở trước mắt, sau đó ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, người tới tại, cầm địa đồ đến, vâng, sau lưng truyền đến hét to âm thanh. Một đội thiên sách binh sĩ ôm từ một chương to lớn sách lụa vẽ địa đồ đi tới. Ngay sau đó tại Giả Niệm phía trước từ từ mở ra. Chư quốc địa hình rõ ràng hiện lên ở trước mắt, Giả Niệm căn cứ trên thẻ trúc hình vẽ cùng cái kia trên bản đồ địa hình lẫn nhau so sánh. Xa vào đến trong suy tư, đứng ở phía sau Trần Sách mấy người cũng gắt gao nhìn xem địa đồ. Ánh mắt tại Yến quốc cùng đại quận bên trên du tàu. Cuối cùng rơi xuống cái kia đạo trước đó không lâu mới vẽ ra tới đường cong lên. Đây là tại trong núi tìm tới trị thủy nhánh sông, đồng thời cũng là nương tựa theo đầu này nhánh sông thuận lợi đến nơi đây. Đương thành ở nơi nào? Giả Niệm hỏi Thamani chúng tướng ánh mắt đồng thời rơi xuống đương thành bên trên. Sau đó chính là cái kia tiếng thở hào hền, đây là đại quận nội địa. Nghĩ không ra lại là giàu có nhất nội địa, nói cách khác tập kích bất ngờ sự tình đã thành hơn phân nửa. Phải biết Dương Nghiêm Thanh chủ lực ở xa thành kế đô bên ngoài. Đến nỗi hang ổ lại có thể lưu thủ nhiều ít binh mã. Huống chi là tuyệt đối sẽ không đụng phải công kích nội địa. Ánh mắt tại đương thành bốn phía du tàu, to lớn tâm tình vui sướng theo đáy lòng hiển hiện. Đương thành phía bắc liền là trị thủy một đạo khác nhánh sông. Có thể ngăn cản An Dương, Dương Nguyên, sau đó trải qua Dương Nguyên lên phía bắc liền có thể lao tới Cao Liễu. Đến Nhạn Môn Quan, đương nhiên lúc này còn không có Nhạn Môn Quan chỉ có Nhạn Môn Sơn. Hơn nữa còn giữ tại Lâu Phiền trong tay. Đến Nhạn Môn liền là cái kia rộng lớn thảo nguyên. Chính mình hoàn toàn có thể điều động một chi binh mã mở ra thông đạo lưu lại con đường rút lui. Đồng thời xuất lĩnh chủ lực xuôi nam, liền có thể thẳng đến Đại Thành, Dương Nghiêm Thanh hang ổ trung tâm nhất chỗ, dị tộc cũng không phải là một cái cường đại trình thể. Mà là cái này đến cái khác lỏng lẻo thị tộc, chỉ là tại đối mặt cường đại Trung Nguyên quốc gia thời điểm không thể không liên hợp mà thôi. Mà lại lúc này Thảo Nguyên. Cũng ở vào chia năm xẻ bảy trạng thái, cướp bóc Dương Nghiêm Thanh tích xúc, lấy tự thân cường đại vũ lực cùng tiền tài thế công. Mở ra một đầu có thể thực hiện con đường cũng không khó. Nghĩ tới đây suy nghĩ dần dần rõ ràng, Trần Sách tại xuất lĩnh bản bộ 1.000 binh mã. Từ trị thủy lên phía bắc, can quét An Dương, Dương Nguyên đả thông Nhạn Môn Sơn, vâng, Trần Sách lớn tiếng trả lời. Sau đó đập chiến mã mang theo 1.000 thiên sách tướng sĩ. Hướng phương Bắc mau chóng đuổi theo. Giả Niệm ánh mắt tại trên địa đồ nhìn chung quanh. Đối bên người Cảnh Vũ, Cao Chí Viễn, Triệu Nhị Cầu phân phó. Bình quý thần tốc toàn quân xuôi Nam Đại Thành. Vâng, bạo thanh âm vang lên. Cảnh Vũ đám người lớn tiếng trả lời. Tiếng trống trận vang lên cái kia đóng tại trong thành thiên sách tướng sĩ nhanh chóng tụ tập. Sau đó tại Giả Niệm dẫn đầu dưới đi về phía nam phương gào thét mà đi. Hết chương.